Yêu Long Cổ Đế, chương 607, cuối cùng một tấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ là tại Đào Vân Đại Sư mặt mũi tràn đầy phách lối, lại muốn lần uy hiếp thời điểm, câu nói thứ hai ngữ, không đợi hắn đem nói cho hết lời, liền theo sát mà ra lần này, liền Đào Vân Đại Sư chính mình cũng ngây ngần cả người, hắn quay đầu nhìn về phía số 32 bao xương, khi thấy trong đó cái kia nhìn chỉ có chừng 20 tuổi thanh niên thời điểm, mặt mũi tràn đầy tức giận liền biến mất, ngược lại là có chút sợ hãi giống như gượng cười không ngừng. Căn bản không nói thêm gì, Đào Vân Đại Sư chi trực tiếp tọa hồi nguyên vị, bàn tay trong lúc huy động, trong rạp có ánh sáng màn phong tỏa, giống như là không có cái gì phát sinh giống như. Một màn này, cực kỳ quỷ dị. Theo lý mà nói, dùng Đào Vân Đại Sư bạo tính tình còn có cái kia phách lối trình độ, có người dám như thế nhục mạ hắn, hắn hẳn là cực kỳ phẫn nộ mới là. Nhưng giờ phút này, vậy mà một cái rắm không thả, ngồi đàng hoàng ở nơi đó. Đây là có chuyện gì? Tô Hàn nhìn về phía Nam Cung Ngọc. Cái kia số 32 bao xương bên trong, là ai? Thần dụ đại sư, Nam Cung Ngọc nói, cũng là toàn bộ Long Võ Đại Lục người thứ nhất lớn sư cấp bậc nhân vật. Nghe vậy, Tô Hàn không khỏi nhìn về phía cái kia số 32 bao xương, nhưng thấy cái kia thanh niên đang một mặt không nhịn được đứng ở nơi đó, nhìn so Đào Vân Đại Sư còn muốn phách lối. Nghe nói, Đào Vân Đại Sư cùng Mệnh Hoàng Đại Sư đã từng đều là thần dụ đại sư đệ tử. Nam Cung Ngọc nói, sau này chẳng biết tại sao, hai vị này đại sư tự lập sơn môn, tại luyện khí một mạch bên trong, cùng thần dụ đại sư có thể xưng ba phần thiên hạ cục diện. Là làm phản, Tô Hàn cao mày nói, hẳn là sẽ không đi, xem cái kia Đào Vân vẻ mặt tựa hồ hết sức e ngại bộ dáng của hắn. Này Long Võ Đại Lục bên trên có một cái truyền ngôn. Nam Cung Ngọc cười nói. Đào Vân Đại Sư còn có Mệnh Hoàng Đại Sư, đều cũng phi nhân loại, bọn hắn là hai cái khí linh, chính là thần dụ Đại Sư lúc trước rèn tạo nên tuyệt thế vũ khí, sau này thấy hai cái này khí linh thiên tư rất cao, liền bồi dưỡng bọn hắn luyện khí, sau đó. Liền có hiện tại này loại thế cục, quảng cáo, khí linh, Tô Hàn song đồng co rụt lại, không nói tinh không bên trong, liền xem như tại đây Long Võ Đại Lục phía trên, cũng nhất định phải ít nhất phải minh cấp dùng lên trang bị, phương mới có thể xuất hiện khí linh. Mà cao linh trí khí linh ít nhất cũng cần đỉnh tiêm minh cấp trang bị mới có thể có. Xem Đào Vân Đại Sư bộ dáng, hiển nhiên linh trí không thấp, chẳng lẽ cái kia thần dụ đại sư, lúc trước luyện chế được đỉnh tiêm minh cấp trang bị hay sao? Bất quá đây chỉ là truyền thuyết, liên quan tới Đào Vân Đại Sư cùng Mệnh Hoàng Đại Sư hai người, có rất nhiều truyền thuyết, cũng có người nói Đào Vân Đại Sư sở dĩ như vậy e ngại thần dụ đại sư, là bởi vì thần dụ đại sư một thân phận khác. Thần dụ người, Nam Cung Ngọc lại nói. Thần dụ người, nghe nói là thần linh sứ giả thay thế thần linh phát xuống chỉ lệnh, bất quá có rất ít người tin tưởng lời đồn đại này, đại đa số người so sánh dưới còn thì nguyện ý tin tưởng Đào Vân Đại Sư cùng Mệnh Hoàng Đại Sư là khí linh. Tô Hàn yên lặng, nhìn thật sâu cái kia nhìn chỉ có chừng 20 tuổi thần dụ đại sư liếc mắt. Tấm thứ hai trang bị phù ấn, cũng là một tấm vũ khí phù ấn tên là Kinh Thần Phù, giá quy định 100 ức kim tệ, giờ phút này đang tại tranh đoạt trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù Đào Vân Đại Sư náo loạn tình cảnh như vậy cho cười, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng những người khác đối với vật này tranh đoạt. Rất nhanh, giá cả liền nâng lên 1.300 ức linh thạch. Cho đến giờ phút này, cái kia thần dụ Đại Sư mới vừa trực tiếp ra giá, 2.000 ức hạ phẩm linh thạch. Theo sát phía sau, Mệnh Hoàng Đại Sư lần thứ nhất mở miệng, 2.200 ức hạ phẩm linh thạch. So sánh với Đào Vân Đại Sư, Mệnh Hoàng Đại Sư đối với thần dụ Đại Sư tựa hồ cũng không phải là như vậy e ngại. Này Mệnh Hoàng Đại Sư chính là một nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, xem hắn tuổi tác cũng là chỉ có chừng 20 tuổi, nhưng tuổi thật đã sớm sống không biết mấy ngàn năm. Hắn mở miệng thời điểm, thỉnh thoảng nhìn về phía thần dụ Đại Sư, có thể thần dụ Đại Sư nơi đó, nhưng lại chưa bao giờ hướng nàng nơi này nhìn qua liếc mắt. 2.500 ức, thần dụ Đại Sư lần nữa nâng giá. Càng là tại nâng giá về sau, thần dụ đại sư nói. Chư vị, này trang bị phù ấn, lão phu là chắc chắn phải có được. Nhưng lão phu có khả năng đáp ứng các ngươi, nếu các ngươi không lại tranh đoạt, đợi lão phu luyện chế ra này kinh thần phù về sau, chư vị có thể tới cùng lão phu mua sắm, chỉ cần giá cả phù hợp, lão phu sẽ không cự tuyệt bất luận kẻ nào. Nghe thấy lời ấy, 10 đại siêu cấp tông môn rất nhiều thế lực lớn, đều là yên lặng bên trong, nhẹ gật đầu. Đến mức Mệnh Hoàng Đại Sư cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn tranh đoạt. Sau cùng, này kinh thần phù trang bị phù ấn, dùng 2.500 ức giá cả bị thần dụ Đại Sư lấy đi. Tấm thứ ba trang bị phù ấn xuất hiện thời điểm, đám người tựa hồ vô cùng có ăn ý, tại Vân Thiên Thiên hô lên giá quy định về sau, cũng chỉ là qua loa hô vài câu, cuối cùng, bị cái kia Mệnh Hoàng Đại Sư, dùng vẻn vẹn 1.300 ức giá cả, liền lấy vào tay bên trong. Trung vực bên trong, Đan Đạo Đại Sư có hai vị, cái kia chính là Doanh Vọng Đại Sư cùng Không Cốc Đại Sư. Mà Luyện Khí Đại Sư thì là có ba vị, liền là trước mặt này Mệnh Hoàng Đại Sư, Đào Vân Đại Sư cùng với Thần Dụ Đại Sư. Hết sức hiển nhiên, này rất nhiều thế lực lớn, đều là cảm thấy Đào Vân Đại Sư cùng Thần Dụ Đại Sư đã được đến một tấm trang bị phù ấn, này tấm thứ ba, hoàn toàn thì tương đương với là đưa cho Mệnh Hoàng Đại Sư. Đối với cái này, những người khác cũng là không có thế nào cảm giác nhưng Tô Hàn lại là tâm đều tại đau. Đây là khiến cho hắn trắng mất không ít nhất 1.000 ức hạ phẩm linh thạch ra, nếu như này chút thế lực lớn đều lẫn nhau cạnh tranh, này tấm thứ ba trang bị phù ấn giá cả tuyệt đối không chỉ 1.300 ức tuyệt đối không chỉ. Một ít người số mệnh không tốt a, Nam Cung Ngọc cái đầu nhỏ vung lên, ngẩng đầu nhìn lên trời. Lần này ăn ngậm bồ hòn đi. Bất quá một ít người cũng phải may mắn, may nhờ này trung vực bên trong, Luyện Khí Đại Sư chỉ có 3 vị, nếu là 5 vị, chỉ sợ tổn thất vẫn phải lớn hơn. Tô Hàn hung hăng trợn mắt nhìn Nam Cung Ngọc liếc mắt nhưng cũng thật là người cơm ăn hoàng liên, con nỗi khổ không nói được. Tờ thứ tư trang bị phù ấn cuối cùng là bị Vạn Bảo Các mua đi, dùng 2.600 ức kinh thiên giá cả. Sau đó, liền là cái kia thứ 5 chương trang bị phù ấn, cũng là lần này đấu giá hội bên trong, cuối cùng một dạng áp trục vật phẩm. Rất nhiều thế lực lớn, thời khắc này bầu không khí có chút không giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là 10 đại siêu cấp tông môn, bọn hắn cơ hồ không có ở buổi đấu giá này bên trong, mua được dù cho một kiện chí bảo một loại đồ vật cho dù là trước đó bán đấu giá cái kia 90 dạng cũng đều bị thế lực khác mua đi. Trước kia bọn hắn chỗ chờ đợi, liền là cuối cùng này 10 cái áp trục vật phẩm, ai có thể nghĩ đến, này chút áp trục vật phẩm, đều là đan phương cùng trang bị phù ấn. Con này 5 vị Đan Đạo Đại Sư cùng Luyện Khí Đại Sư tồn tại, bọn hắn không thể không cho một chút mặt mũi, thẳng đến bây giờ, có thể nói là một điểm thu hoạch đều không có. Mà giờ khắc này, mặt của mọi người con, bọn hắn đều đã cho. Đây là cuối cùng một tấm trang bị phù ấn, lại ai cũng cảm thấy, chắc chắn cũng là giống cái kia thứ 5 chương đan phương một dạng, cũng hẳn là hạ phẩm minh cấp. Đây là bọn hắn cuối cùng một cơ hội. Nếu thật là hạ phẩm minh cấp trang bị phù ấn, bọn hắn nhất định phải yếu phách hạ lai, bởi vì rất có thể, bằng vào này tờ trang bị phù ấn, có thể bồi dưỡng được một cái luyện khí đại sư. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.